Bất Diệt Thần Vương, chương 555, Nguyên Anh Cảnh, góc truyện audio.com. Phật đầu tự phế tích, Thử Vương là vương khả hộ pháp, sắc dục thiên tọa chấn, tự nhiên cũng không người dám tới gần. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, Bất Giới Hòa Thượng, lòng bà nhao nhao điều tức khôi phục bên trong. Sau gần nửa canh giờ, tất cả mọi người có thể hoạt động. Hoạt động chuyện thứ nhất chính là kiểm tra một chút Long Hoàng thi thể. Một đám người vây quanh Long Hoàng thi thể, đột nhiên tốt một trận trầm mặc. Vương Khả không biết làm sao đến. Vương Khả kiếm pháp lợi hại như vậy. Long bà nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ta nào biết được, ta liền biết Trần Thiên Nguyên dạy qua Vương Khả vạn kiếm quyết. Sau đó, Vương Khả cho tới bây giờ không cùng người đánh qua. Phi kiếm cho tới bây giờ đều là do Bảo Vũ Lê Hoa Châm dùng. Có thể, kiếm pháp có mạnh hơn. Nhưng Vương Khả tu vi quá yếu a. Làm sao sẽ một kiếm chảm Long Hoàng? Long Hoàng cường đại như vậy. Bất Giới Hòa Thượng một mực không thể nào hiểu được. Đám người một trận trầm mặc. Hiển nhiên không biết trước đó trong hố lớn xảy ra chuyện gì. Đợi chút nữa hỏi một chút Vương Khả a. Long bà cau mày nói. Hỏi, ta cảm thấy ngươi cũng hỏi không? Vương Khả người kia, có bí mật làm sao có thể nói cho ngươi? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Không thử một chút làm sao biết? Long bà trầm giọng nói. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc. Đột nhiên lần lượt từng bóng người từ chân trời các nơi bay tới. Không tốt. Vừa rồi chảm sát Long Hoàng khí tượng quá mức khủng bố. Kim quang chiếu sáng thập vạn đại sơn. Chỉ sợ, thập vạn đại sơn ẩn núp những thám tử kia toàn bộ bị đưa tới. Long bà biến sắc, cái gì thám tử? Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Chính là giống như ta. Đến từ thập vạn đại sơn các đại hoàng triều thám tử. Long bà lo lắng nói. Không thể để cho nơi này bị bọn họ phá hủy. Các ngươi theo ta giữ vững nơi này. Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Chúng ta cho dù có năng lực hành động. Nhưng hôm nay cũng nguyên một đám hư nhược không được a. Nếu là cùng Long bà bình thường cường giả. Vậy chúng ta còn cản cái giám a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Hô, đột nhiên, năm cái áo bào đen thân ảnh từ tứ phương bay tới. Bỗng nhiên ra hiện ở Phật đầu tự không trung. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới phế tích. Chuyện gì xảy ra? Kia là ai? Long Hoàng phong ấn phá mở. Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Long Hoàng bị chém giết. Trước đó nơi này xảy ra chuyện gì? Không giới. Trương Chính Đạo. Trương Thần Hư. Sắc Dục Thiên. Còn có Thử Vương. Vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Mau nói. Năm cái hắc bào nhân lập tức kinh hãi kêu lên. Thập vạn đại sơn Long Hoàng a, cái này bị chém giết. Khủng bố như vậy tin tức. Chúng ta nên như thế nào trở về hướng người Hoàng bẩm báo a, đây là muốn làm yêu a. Không nói thập vạn đại sơn bên trong. Thập vạn đại sơn bên ngoài cũng là sóng to gió lớn a, năm cái hắc bào nhân toàn bộ triển lộ to lớn khí tức. Tựa như muốn áp bách dưới phương đám người trả lời một dạng. Làm càn. Một tiếng kêu to vang lên. Oanh. Đột nhiên một khí thế khổng lồ từ nam mà đến. Trong nháy mắt đem năm cái hắc bào nhân toàn bộ khí tức xông hủy. Đám người nhìn tới. Lại nhìn thấy Chu Hồng Y đến Phật đầu tự quảng trường. Dậm chân không trung. Lạnh lùng nhìn về phía năm cái hắc bào nhân. Chu Hồng Y. Năm cái hắc bào nhân trầm giọng nói. Chu Hồng Y cúi đầu cũng nhìn thấy bốn phía một mảnh hỗn độn. Thậm chí thấy được cái kia Long Hoàng thi thể. Trong nháy mắt, Chu Hồng Y con ngươi co rụt lại. Cái này là Long Hoàng. Bị chảm, Trương Chính Đạo. Vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì? Làm sao kim quang trùng thiên? Còn có kiếm minh truyền đến Trướng Hải. Cho dù Trướng Hải sương mù, ta đều nhìn thấy. Xảy ra chuyện gì? Đám này người nào? Chu Hồng Y nhìn về phía Trương Chính Đạo. Dù sao, Chu Hồng Y biết rõ. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo quan hệ không tệ. Vừa rồi Long Hoàng thoát khỏi tù đày. Chúng ta kém chút bị đánh chết. Sau đó Vương Khả một kiếm đem Long Hoàng đâm chết. Hiện tại Vương Khả ở nhập định. Chu giáo chủ, làm phiền ngươi giúp Vương Khả hộ pháp. Năm cái này hắc bào nhân không biết cái đó chạy tới. Còn muốn nhặt cái tiện nghi. Trương Chính Đạo lập tức nói. Ách, giữa không trung đám người cùng một chỗ trừng mắt về phía Trương Chính Đạo. Ngươi nói, Vương Khả một kiếm đem Long Hoàng đâm chết. Ngươi đoán chúng ta tin hay không? Con mẹ nó, ngươi không đang vũ nhục chúng ta IQ sao? Trương Chính Đạo, ngươi dám nói bậy bạ. Ngươi tự tìm cái chết. Một cái hắc bào nhân trừng mắt quát. Tự tìm cái chết chính là bọn ngươi. Lập tức rút đi. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Trong nháy mắt, Phật đầu tự bốn phía toát ra từng căn cốt thứ. Bay thẳng năm cái hắc bào nhân. Chu Hồng Y cũng cảm thấy Trương Chính Đạo ở nói càn nói bậy. Nhưng, rất rõ ràng, Vương Khả giờ phút này là bị Ích Phương, mà lại còn đang nhập định chữa thương. Lúc này, bản thân tự nhiên đứng ở Vương Khả một bên. Quay đầu lại hỏi Vương Khả a, đám này không biết từ đâu ra năm cái hắc bào nhân. Muốn làm tiền, nằm mơ đi thôi. Chu Hồng Y, ngươi liền nghe Trương Chính Đạo nói bậy bạ. Một cái hắc bào nhân trợn mắt nói. Giấu đầu lộ đuôi, không biết sống chết, là muốn ta động thủ sao? Chu Hồng Y lạnh giọng nói. Năm cái hắc bào nhân một trận trầm mặc. Năm người nếu như động thủ ứng phó ma giáo giáo chủ. Vậy liền đại biểu thập vạn đại sơn bên ngoài nhúng tay thập vạn đại sơn bên trong tình huống a, dựa theo ma tôn tư thế kia. Rất có thể sẽ bởi vậy nổi giận. Không giết chết bản thân không bỏ qua a, huống chi. Chúng ta còn không có biết rõ ràng tình huống. Liền động thủ, đây không phải là có bệnh sao? Hừ, một đám hắc bào nhân hừ lạnh một tiếng. Dậm chân. Chúng hắc bào nhân hướng về tứ phương tán đi. Hiển nhiên, bản thân chỉ là thám tử. Vẫn là chỉ làm tìm hiểu tin tức sự tình a, một đám người rời đi. Chu Hồng Y lần thứ hai nhìn về phía Long Hoàng thi thể. Thần sắc một trận phức tạp. Cái này tuyệt thế yêu Long. Liền không hiểu ra sao chết. Nhưng có ma giáo đệ tử. Chu Hồng Y một tiếng quát to. Chấm. Đệ tử ở từ đằng xa rút lui Chu Kinh trong đám người. Bỗng nhiên có một cái ma giáo đệ tử dẫm lên phi kiếm tới. Bái kiến ma long giáo chủ. Cái kia ma giáo đệ tử cung kính nói. Trước ngươi nhìn thấy cái gì? Thật là Long Hoàng sao? Chu Hồng Y trầm giọng nói. Là thật, Long Hoàng vừa ra, thiên băng địa liệt, cái này bất giới hòa thượng càng được đến kim thân La Hán. Thực lực ngập trời, Long bà nguyên thần cảnh, Trương thần hư thiên sư lĩnh vực, Trương chính đạo thiếu âm dương đại trận, đều không phải là Long Hoàng địch, độ huyết tự phương sân cùng một nhóm nguyên thần cảnh hòa thượng. Tức thì bị Long Hoàng nuốt ăn, Long Hoàng bá đạo vô song, gần như vô địch, có thể, cuối cùng vẫn là thua ở thần Long giáo chủ trong tay. Thuộc hạ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng, lúc ấy cái hố to này bên trong chỉ có thần Long giáo chủ cùng Long Hoàng quyết đấu. Thần Long giáo chủ một câu Long Hoàng chịu chết đi. Một kiếm chảm Long Hoàng. Sau đó chính là ma Long giáo chủ ngài xem đến hình tượng này. Cái kia ma giáo đệ tử cung kính nói. Chu Hồng Y sắc mặt cứng đờ. Thật là Vương Khả giết. Người mẹ nó là cùng Trương Chính Đạo thông đồng tốt lắm. Loại lời này, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Chu Hồng Y tức giận, lại tìm mấy cái ma giáo đệ tử đến đây hỏi thăm. Cũng may Chu Kinh kẻ nằm vùng rất nhiều cái ma giáo đệ tử. Một phen bẩm báo, một dạng trả lời thuyết phục, nghe Chu Hồng Y sắc mặt một trận khó coi. Thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Mẹ nó, Vương Khả như trước sao mỗi lần tự tin như vậy. Ở trước mặt mình khoác lác, có thể một kiếm đâm chết Long Huyết, một kiếm đâm chết Phương Sân, có thể một kiếm đâm chết Điền Sư Trung các loại khoác lác lời nói. Chẳng lẽ là thật? Nếu không phải thật, cái kia Long Hoàng thi thể chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, Vương Khả che giấu tu vi? Hắn căn bản không phải kim đan cảnh. Chu Hồng Y sắc mặt một trận khó coi. Vào thời khắc này, đột nhiên từng đợt mây đen bỗng nhiên xuất hiện. Đột nhiên xuất hiện ở đám người đỉnh đầu. Thiên kiếp, ai? Chu Hồng Y trừng mắt. Rất nhanh, tất cả mọi người nhìn về phía trong nhập định Vương Khả. Nguyên Anh chi kiếp, Vương Khả thật sự chính là kim đan cảnh. Có thể, tất cả những thứ này không hợp lý à? Chu Hồng Y biểu tình cổ quái nói. Quanh két, đột nhiên một tia chớp bay thẳng Vương Khả đi. Vương Khả, ngươi tỉnh, thiên kiếp đến, ngươi còn có tâm tư nhập định. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Cái này đến lúc nào rồi? Độ kiếp thời điểm, không muốn toàn lực chống cự sao? Ngươi cái này nhập định, đây không phải là muốn chết sao? Thiên lôi rơi vào Vương Khả trên người, phát ra quỷ dị một tiếng. Phốc thử. Tiếp theo biến mất không thấy. Không thấy. Vì sao? Thiên lôi đâu? Không nên nổ Vương Khả đầu rơi máu chảy sao? Làm sao có loại thả muộn thí cảm giác? Vẻn vẹn lay động Vương Khả vài cọng tóc. Liền không thấy. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ, thiên lôi là giả? Trương Chính Đạo trừng mắt nhìn về phía bầu trời. Oanh! Đạo thứ hai thiên lôi bổ về phía Vương Khả. Là thật, cái này thiên lôi không giả được. Năng lượng lớn như vậy, không thể nào là giả. Chu Hồng Y cũng trợn mắt nói. Phốc thử, cái thứ hai thiên lôi chạm đến Vương Khả trên người cũng bỗng nhiên biến mất. Đám người, bần tăng ở Phật môn nhiều năm như vậy, cũng chỉ gặp một lần dạng này độ kiếp. Bất Giới Hòa Thượng trừng mắt cau mày nói. Người gặp qua, Long Bà kinh ngạc nói. Là, đó là một cái sửa lôi đình công pháp người. Để thân thể trở thành một lôi điện lô. Thiên lôi đánh xuống, bị hắn đặt vào thể nội. Lại há mồm phun ra. Cực kỳ bá đạo, Bất Giới Hòa Thượng cau mày nói. Có thể, Vương Khả không nôn a, Long Bà hiếu kỳ nói. Bất Giới Hòa Thượng biểu tình cổ quái. Ta cũng không biết. Bất Giới Hòa Thượng chỉ đoán đến một nửa. Thiên lôi bị Vương Khả đặt vào trong cơ thể, nhưng cũng không có tồn lại, mà là bị thôn phệ, bị chọc chân nguyên thôn phệ. Vương Khả giờ phút này nhập định, nội tâm cũng là cực kỳ quỷ dị. Bên trong đan điền kim đan, giờ phút này đã có dưa hấu lớn nhỏ, nhưng cái này vỏ dưa hấu quá dày. Vương Khả liều mạng trùng kích, lại không cách nào trùng kích đến nguyên anh cảnh. Đúng vào thời khắc này, một đạo thiên lôi đánh xuống. Phốc thử, thiên lôi như thường bị hút vào thể nội, lập tức bay thẳng dưa hấu lớn nhỏ kim đan. Oanh, liền thấy kim đan run lên bần bật, một trận bành trướng. Đạo thứ hai thiên lôi bay thẳng kim đan đi. Oanh, liền thấy trên kim đan lập tức xuất hiện một đạo khe hở. Kim đan muốn phá. Vương Khả giờ phút này cực kỳ khẩn trương. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp 9 lần thiên lôi oanh kích. Liền thấy, kim đan vết nứt càng ngày càng lớn. Rốt cục ở một lần cuối cùng. Một tiếng vang thật lớn. Oanh, kim đan nổ tung, tựa như vũ trụ lớn giống như bạo tạc. Ầm vang nổ tung lên, nổ thành vô số tinh thể. Vờn quanh trong đan điền. Mà ở cái này đan điền ngay trung tâm, lại khoanh chân ngồi một cái trong suốt tiểu nhân. Tiểu nhân bộ dáng cùng Vương Khả giống như đúc, óng ánh trong suốt, cực kỳ huyền diệu. Tiểu nhân hắc sắc trong suốt hình dạng. Mà giờ khắc này, đại lượng lúc trước chuẩn bị công đức rót vào trong đó. Ông, hắc sắc trong suốt tiểu nhân, chậm rãi biến thành hôi sắc, tiếp theo biến thành màu vàng sẫm. Màu vàng sáng, cuối cùng triệt để hóa thành kim hoàng sắc trong suốt tiểu nhân. Trong suốt tiểu nhân vô cùng nhỏ. Vừa mới kim đan nổ tung mảnh vỡ bị hắn há miệng hút vào. Ông, mảnh vỡ trong nháy mắt toàn bộ tràn vào trong suốt tiểu nhân trong miệng. Tiểu nhân cái bụng tựa như như trăm sông đổ về một biển. Đem đại xuất hình thể vô số lần mảnh vỡ toàn bộ hút vào mà xuống. Trong nháy mắt, tiểu nhân lớn lên lớn hơn một vòng. Tiểu nhân ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào tầm đó. Vương Khả tất cả lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Ở lấy trước kia tốc độ gấp 10 lần thôn hấp lấy thiên địa linh khí. Tư dưỡng trong suốt tiểu nhân. Kim quang lóa mắt tiểu nhân. Nhập định thời khắc, trang nghiêm túc mục. Để Vương Khả giờ phút này không biết nên cao hứng hay là nên bi thương. Nguyên Anh cảnh đệ nhất trọng. Ta Nguyên Anh cảnh, con mẹ nó, tại sao ta cảm giác lần sau cần công đức số lượng là lần này không chỉ gấp 10 lần a, ta không muốn tu vi đề cao a, ta không nghĩ cường đại a. Vì sao liền để ta Nguyên Anh cảnh? Vì sao? Vương Khả trong lòng kêu rên. Cách chương